Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, lý do cự tuyệt. Nếu như hắn hiện tại nhận lấy tới, nhìn đối phương đến bộ dáng khẳng định phải nhường hắn hiện tại liền nếm thử một chút lại cho ý kiến. Nếu như hắn nói ăn ngon, có phần có loại, gan lấy lòng đối phương ý vị. Nếu như nói khó ăn, ai nào biết Miura Yumiko có thể hay không không ngừng cố gắng. Ngày mai lại cho hắn làm một lần đây. Hơn nữa, nghe lời các nàng mới vừa nói, tựa hồ là Iwigahama Yui các nàng giúp cùng nhau làm. Trình độ ẩm thực của Ebina Hina hắn không rõ ràng. Nhưng Iwigahama Yui, hắn thật sự là không có lòng tin gì. Phải biết, bản gốc cố sự chính giữa Iwigahama Yui vì làm bánh quy, cố ý đi tìm câu lạc bộ tình nguyện giúp. Kết quả ở dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Yukinoshita Yukino, vẫn là làm thành carbon đen. Bây giờ không có Yukinoshita Yukino ở bên cạnh, có thể ngay cả carbon đen cũng không bằng. Đương nhiên, nàng chỉ hiệp trợ, lấy Miura Yumiko lần trước làm tạm được đến xem. Chỉ cần không cho Iwigahama Yui nhúng tay quá nhiều, cũng còn là có thể. Nhưng ngay cả như vậy, Isuka Shido hay là không đánh tính nhận lấy. Mặc dù là Miura Yumiko có hảo ý, nhưng chính là bởi vì là có hảo ý, hắn mới không thể nhận lấy. Tuần lễ trước, là bạn học cả lớp đều có nghĩa lý sô-cô-la. Nhưng lần này, là chỉ cho một mình hắn. Cho nên trong này phân lượng liền phải nặng hơn nhiều. Nghĩ đến đây sô-cô-la có trầm trọng như vậy giá trị, hắn thật sự là thu không xuống. Vì vậy hắn cười khổ một tiếng, tìm một cái cớ, đáp lại, xin lỗi, Miura, chuyện là như vậy, ta không quá thích ăn sô-cô-la, cho nên, thật sao, Miura Yumiko ngẩn ngơ, không nghĩ tới Isuka Shido sẽ như vậy hồi phúc, có thể là bởi vì thân là nữ hài tử, nàng đối với điểm tâm ngọt là không có sức đề kháng gì. Tự nhiên cũng liền cho là tất cả mọi người đều thích loại này ngọt ngào đồ vật. Nhưng nguyên lai, Isuka Shido cũng không thích. Khó trách hắn tuần lễ trước sẽ nói như vậy. Thật ra thì căn bản không phải là nàng sô-cô-la có vấn đề gì, mà chỉ là đối phương không thích ăn sô-cô-la mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Isuka Shido dường như không có hủy bỏ nàng nữ tử lực. Cái kia thì không cần như vậy mất mát. Nghĩ thông suốt Miura Yumiko, không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên lên, mà đối diện nàng Isuka Shido chính là có chút kỳ quái. Nói thế nào không thích sô-cô-la đối phương sẽ cười. Hắn không hiểu, nhưng hắn biết đây không phải là quả đoạn ôn nhu. Liền tiếp tục nói, ừ, cho nên ta một mực đều không thu chế phẩm sô-cô-la. Lần trước thấy ngươi có thành ý như vậy, mới nếm một cái. Nhưng quả nhiên cũng không thích hợp ta. Nói thành như vậy, đối phương liền không có cách nào lại cho hắn sô-cô-la đi. Isuka Shido tại cao hứng trong lòng mà nghĩ đến. Thì ra là như vậy. Iwigahama Yui như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sao rồi? Một bên Ebina Hina tò mò hỏi. Trước lễ tình nhân, ta không phải là mua rất nhiều sô-cô-la sao? Nhưng cho Isuka, hắn không có nhận lấy tới. Còn vô luận nói như thế nào cũng sẽ không nhận lấy tới. Khi đó ta còn tưởng rằng hắn đặc biệt đáng ghét ta đây. Iwigahama Yui một bên hồi ức một bên giải thích. Lễ tình nhân. Iwigahama Yui suy nghĩ để cho nam sinh trong lớp cao hứng, chú ý cho mọi người mua một chút sô-cô-la. Nhưng chỉ có Isuka Shido không có nhận lấy. Cho là nàng chính mình bị ghét. Tự nhiên cũng không thích Isuka Shido. Cho nên tại tuần lễ trước bị mắng một câu bích sau, liền có chút đáng ghét đối phương. Nhưng như bây giờ suy nghĩ một chút, Isuka thổ nói chẳng qua là không thích ăn sô-cô-la mà thôi. Nhưng quả nhiên, làm sao có thể nói nàng là bích đây? Iwigahama Yui có chút tức giận mà nhìn lấy Isuka Shido. Ai? Yui trước đã cho Isuka đồng học sô-cô-la sao? Miura Yumiko hiền hòa cười nói. Nhưng không biết tại sao, Iwigahama cảm thấy có chút trong lòng phát rét. Chẳng qua là bạn học cả lớp đều có nghĩa lý sô-cô-la mà thôi. Iwigahama Yui phất phất tay giải thích. Bởi vì nàng biết Miura Yumiko thích Isuka Shidou. Tự nhiên không muốn đối phương hiểu lầm. Nàng đối với Isuka Shidou. Chỉ sợ là một chút xíu hảo cảm cũng không có. Thật ra thì, Miura Yumiko cũng không có trách nàng. Nàng đang trách chính mình. Không nghĩ tới ngay cả Iwigahama Yui đều nhanh hơn nàng một bộ hành động. Xem ra nàng cũng phải gia tăng kinh lực rồi. Miura Yumiko khẽ hô thở ra một hơi. Khá là đáng tiếc nói. Không thích vậy coi như xong. Sô-cô-la này. Yui ngươi ăn đi. Ta sao? Iwigahama Yui ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó liền nghe lời bắt đầu ăn. Nhìn nàng bình thản phản ứng. Sô-cô-la này cũng còn là có thể. Ít nhất không phải là cái gì ẩm thực hắc ám. Isuka Shidou khẽ hô thở ra một hơi. Chuyện này liền như vậy đi qua thật là quá tốt rồi. Miura Yumiko dường như cũng không có trách trách hắn. Thật là vạn hạnh. Hắn mới vừa rồi cái quyết định này. Phiền toái nhất địa phương chính là ở chỗ Miura Yumiko tâm tình. Nếu như đối phương bởi vì bị hắn cự tuyệt như vậy lại nổi giận. Mà quyết định tìm hắn để gây sự mà nói. Thật sự xử lý không tốt. Dù sao ở nơi này lớp học cái tới toàn bộ trường học. Đều có rất nhiều Miura Yumiko người ủng hộ. Mà nhìn thái độ tùy ý của Miura Yumiko. Hẳn là không cần quá lo lắng. Nhưng Isuka Shidou nhưng không biết. Chuyện này còn chưa qua. Miura Yumiko lúc này. Làm ra ngoài ra một cái quyết định. Keng keng keng tương đương lớp tiếng chuông reo lên. Miura Yumiko các nàng liền về tới chính mình chỗ ngồi. Một vị bột dài thẳng lão sư đi vào. Nàng mặc lấy nghiêm túc âu phục. Tĩnh táo mở miệng nói một tiếng. Tương đương yên lặng. Lớp hiện tại bắt đầu. Nhìn thấy vị này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp giáo viên nữ. Mọi người tự nhiên đều biết. Là lịch sử thế giới lớp rồi. Hơn nữa mọi người đều biết. Mặc dù lão sư này nhìn lấy tương đối nhu nhược. Nhưng Subu lão sư không có một cái dễ trêu. Luôn có biện pháp trị không nghe lời học sinh. Cho nên, chính tại trên mạng điều tra làm như thế nào bánh quy tư liệu Miura Yumiko. Cũng chỉ được bất đắc dĩ nhận điện thoại di động. Chỉ có thể chờ đợi nghỉ ngơi ngắn thời điểm lại đi tra tìm. Không sai, Miura Yumiko là nghĩ như vậy. Nếu Isuka Shidou không thích sô-cô-la, vậy nàng làm những thứ khác là được rồi. Không thích sô-cô-la, rất thích bánh quy đi. Coi như thật sự không thích. Vậy thì lại tại cái khác. Nàng cũng không tin. Đối phương sẽ như vậy kén ăn. Miura Yumiko đang nghĩ tới sự tình. Isuka Shidou dĩ nhiên là không biết. Hắn bây giờ lại suy nghĩ trong nhà Toka. Cũng không biết Toka hiện tại đang làm gì. Có thể hay không đã đói bụng rồi. Kêu thức ăn ngoài nữa nha. Isuka. Lão sư đột nhiên hô to một tiếng. Tại. Isuka Shidou sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên, thắc mắc, cổ họng của ngươi khá hơn chút nào không? Lão sư dường như có chút lo lắng hỏi, không sao, lão sư, Isuka Shidou có chút cười xấu hổ cười, phải biết lần trước hắn là giả vờ, may là không có bị phát hiện chỉ, vậy thì tốt, đi học chuyên tâm một chút, ngồi xuống đi, lão sư nhàn nhạt gật gật đầu, nhắc nhở một câu. Cũng không có xen vào nữa Isuka Shidou. Tiếp tục giảng thuật bài thi nội dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.